Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, chương 259 quyền chủ thực ngạo kiều 64. Chương 259 quyền chủ thực ngạo kiều 64 thống tử mở miệng ký chủ. Này chỉ Bạch Hổ chính là sao lại giết trong thôn không ít người. Còn đem nàng phu quân giết chết kia chỉ. Này Bạch Hổ cùng tinh chỉ. Từ thính đường vẫn luôn đánh tới bên ngoài, chậm chạp không thấy thắng bại, Nam Lăng dẫn theo làn váy. Đi vào trong phòng, ngẩng đầu. Khi thế cao quý bộ dáng, nàng hai mắt đỏ bừng, người đầu tiên là đào ta đệ đệ Kim Đan. Lại tiếp theo đào ta phụ thân Kim Đan, Nam Nhiễm. Người khinh người quá đáng. Nam gia gia chủ chi vị há có thể giao ở trong tay của ngươi. Nam Lăng ý đồ đạt được ở đây cùng tộc trưởng bối tán thành, nhưng là hiển nhiên, nàng đối với hiện trường tình huống hiểu biết cũng không thấu triệt thế cho nên mới phạm vào xuẩn. Nói ra này phiên lời nói, Nam Nhiễm nâng lên ngón tay. Chỉ vào Nam Lăng kia hôm nay, ngay cả ngươi cùng nhau đào, nàng môi đỏ gợi lên cười. Biếng nhác ngôn ngữ, làm Nam Lăng thân thể cứng đờ tiếp theo. Liền lại nghe Nam Nhiễm mở miệng, lão nhân này nói. Muốn đoạn ta một chân, nhốt ở địa lao, cả đời, kia liền, Nam Nhiễm môi đỏ ý cười tăng thêm, cha con tình thâm. Các ngươi cùng nhau, đoạn chân, quan địa lao, cả đời đều không chuẩn ra tới, nàng nhẹ nhàng bâng quơ liền định rồi Nam Lăng về sau kết cục Nam. Nhiễm giọng nói lạc, nhìn Tần Nhất liếc mắt một cái, Tần Nhất ngầm hiểu, ý bảo bốn gã ám vệ. Trực tiếp đem trên mặt đất nằm cái này, còn có Nam Lăng hết thảy đều kéo đi rồi, Nam Lăng không nghĩ tới. Chính mình thế nhưng rơi vào kết cục như vậy, nàng không nghĩ tiếp thu. Ngôn ngữ cũng càng thêm chói tai, Nam Nhiễm, ngươi liền cùng ngươi kia xui xẻo cha mẹ thân giống nhau. Không chết tử tế được, Nam Nhiễm đào đào lỗ tai, thờ ơ, nàng từ trước đến nay rộng lượng. Sẽ không đi cùng một cái tàn phế so đo như vậy nhiều, ngoài cửa Bạch Hổ cùng tinh chỉ đánh nhau. Cũng xuất hiện rồi kết quả tinh chỉ tay cầm trường đao, một đao đâm thủng Bạch Hổ, cổ, nàng hai mắt. Phiếm hồng tơ máu, cắn chặt răng, liếc mắt một cái không phát, mãnh hổ ngã xuống đất, màu trắng da hổ nhuộm thành màu đỏ, tinh chỉ đứng. Ở ngoài cửa, gắt gao nắm chặt trường đao, đứng ở tại chỗ thở dốc. Lại chưa xem Bạch Hổ liếc mắt một cái thính đường phía trên, bằng vào Nam Nhiễm thủ đoạn. Còn có bên cạnh Tần Nhất chờ ám vệ kinh sợ, một đám người lại không có vừa mới kia phó khinh thường. Hoán giận bộ dáng, quỳ đầy đất cùng kêu lên hô chúc mừng gia chủ, Nam Nhiễm tựa lưng vào ghế ngồi. Môi đỏ câu lấy cười, tư thái tản mạn, thống tử mở miệng leng keng. Chúc mừng ký chủ làm thành cái thứ hai chuyện tốt, trợ giúp nguyên thân. Đoạt được nên được gia chủ chi vị, hơn nữa vì nguyên thân cha mẹ báo thù, bình định. Vì phụ mẫu báo thù, ký chủ thật là cái hảo hài tử. Nam Nhiễm, thống tử lầm bầm lầu bầu ký chủ. Lúc trước nguyên thân cha mẹ bên ngoài gặp được khó khăn. Có Nam Lăng phụ thân tham dự. Nói xong, tiểu Hắc Long lại nghi hoặc rõ ràng vị trí này vốn dĩ chính là ngài, vì cái gì những người này sẽ... Không đồng ý ngài kế thừa đâu. Nam Nhiễm thiếu thu thập thống tử đây là lần đầu tiên cảm thấy ký chủ này bạo lực nói như vậy. Có đạo lý, này nhóm người bị ký chủ thu thập một đốn. Mới rốt cuộc cấp thành thật đem những việc này lộng xong, đã là giữa trưa, bên ngoài mặt trời chói. Trang Tần Nhất ho khan một tiếng, Nam gia chủ. Nhà ta chủ nhân nói, muốn cùng ngươi cùng dùng cơm trưa, Nam Nhiễm nghe. Lên tiếng, đứng dậy, đến giữa trưa, là nên ăn cơm mơ siêu Nam Nhiễm đi ra ngoài, Tần Nhất phía sau ám vệ đã rời. Đi Tần Nhất đi theo Nam Nhiễm phía sau đi ra thính đường cửa chính lúc sau. Tinh chỉ liền theo đi lên, nhắm mắt theo đuôi đi theo Nam Nhiễm phía sau, đi rồi một khoảng cách. Sau Tần Nhất lại ra tiếng, Nam gia chủ, nhà ta chủ nhân ở ngài trong viện chờ đâu, gia chủ cùng hắn cùng tới. Tấu chương xong, hết chương.